Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cái này ba cái lão già nát rượu. Rất xấu, phốp, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, tâm linh sụp đổ nói, người con mẹ nó còn biết khăn quàng đỏ. Chủ nhân, nói thế nào ta cũng là hệ thống tinh linh. Người ở kiếp trước sinh hoạt thế giới, ta thế nhưng là rất hiểu, nói câu không dễ nghe, có chút nội hàm hàm nghĩa, người đều không có ta hiểu. Bạo Linh dương dương đắc ý nói ra, người nghiêu bước. Bạch Phong nghe xong, nhẫn nhịn nửa ngày, nói như thế ba chữ đến tổng kết Bạo Linh. Bạch Phong tiểu hữu, ta là luyện đan công hội hội trưởng phạm tội. Lão giả tóc trắng nhìn lấy Bạch Phong cười tự giới thiệu mình, ngoạn tao. Bạch Phong nghe được cái này luyện đan công hội hội trưởng tên về sau, bỗng nhiên trong cảm giác lòng có 10.000 đầu thảo nê mã vụt qua. Ha ha, Bạch Phong cười lớn lên, nhìn lấy lão giả tóc trắng nói, nguyên lai là phạm tội hội trưởng đại nhân, tiểu tử bỗng nhiên đi tới nơi này. Ngược lại là quấy giày chư vị. Không quấy giày, ngươi có thể tới, đó là để mắt chúng ta mấy lão già. Mà là ngươi sư tôn là một vị ẩn cư luyện đan đại tông sư, hắn để ngươi đến, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn ngươi. Còn có, chúng ta mấy cái luyện đan mức độ kỳ thật đều so Lý Hoành Phi mạnh không ít. Phạm tội lúc này cười, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Lý Hoành Phi nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên trợn tròn, hắn còn đang suy nghĩ, phạm tội làm sao lại tới, nghe nói như thế, trực tiếp quay đầu căm tức nhìn Vạn Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói, người lão già chết tiệt này, rất xấu. Triệu Huyền Vĩnh lúc này bỗng nhiên xen vào nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong tiểu hữu, thông qua lão phạm, ta suy nghĩ minh bạch, ta dựa theo ngươi nói thử một chút. A, Bạch Phong nghe được Triệu Huyền Vĩnh mà nói về sau, nở nụ cười nói thật, trước đó mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân ngươi cự tuyệt ta, ta là không định đang suy nghĩ quản ngươi, còn có ngay tại lúc này ta cũng không dám đại bao phiếu. Vạn nhất ngươi chết, ta không cứu sống ngươi, cái kia cũng đừng trách ta. Lời này, Bạch Phong nhưng thật ra là nói cho còn lại ba người. Ra, coi như thật không cứu sống chết rồi, cũng là ta mình làm ra quyết định. Triệu Huyền Vĩnh lúc này lộ ra một vệt thoải mái thần sắc, thần thái nhẹ nhõm nói ra. Mà đúng lúc này, phạm tội, Lý Huỳnh Phi cùng Vạn Trường Sinh ba tay của người lên đều bỗng nhiên thêm ra đến một vật. Triệu Huyền Vĩnh sau khi thấy, trực tiếp nở nụ cười nói, các người ba lão gia hỏa này chuẩn bị còn thật đúng là sớm đó à. Vốn là nghĩ đến đám các ngươi không biết, xem ra các ngươi đã sớm đã nhận ra. Bạch Phong nhìn đến ba người trên tay cầm lấy có khắc Triệu Huyền Vĩnh linh bài, mới tinh luyện đan sư áo bào cùng một cái cỡ nhỏ đan lô. Mặt góc cũng là co quắp, bất quá Triệu Huyền Vĩnh không có sinh khí, phản mà biểu lộ lấy một vệt cảm kích. Nếu như bốn người giao tình không có đạt tới trình độ nhất định, hiện đang sợ là sớm đánh nhau. Bạch Phong không có đến cái kia số tuổi, kinh lịch cũng không có bốn người nhiều như vậy, lại là rất khó lý giải bốn người loại cảm tình này cùng cái này cách làm. Bạch Phong tiểu hữu, ta muốn bắt đầu. Triệu Huyền Vĩnh nói xong, bỗng nhiên toát ra một vệt giải thoát thần sắc, không đang áp chế thể nội táo bạo đan hỏa. Rất nhanh, một cỗ cường đại hỏa diễm thì theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Kỳ thật, Triệu Huyền Vĩnh vẫn không có tin tưởng Bạch Phong, bởi vì đem người khởi tử hoàn sinh, vậy đơn giản cũng là thần tích, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Chỗ lấy làm ra quyết định này, hay là bởi vì phạm tội câu nói kia? Cùng mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận loại đau khổ này, còn không bằng trực tiếp giải thoát. Mà phạm tội, Lý Hoành Phi cùng Vạn Trường Sinh cũng không tin Bạch Phong. lúc này nhìn đến Triệu Huyền Vĩnh không đang áp chế thể nội táo bạo đan hòa. Trong mắt đều toát ra nồng đậm thần sắc không muốn. Bọn họ biết, vị lão hữu này sắp cách bọn họ mà đi. Dù là biết rõ người có sinh lão bệnh tử, có thể vẫn không cách nào áp chế loại này bi thương chi tình. Ba người không có ngăn cản, hơn nữa còn lấy ra cái này ba món đồ. Không tin Bạch Phong là này một, trọng yếu nhất cũng là để Triệu Huyền Vĩnh giải thoát, không cần tiếp nhận mỗi thời mỗi khắc đan hỏa mang đến thống khổ. Nếu quả như thật tin tưởng Bạch Phong, cái này ba món đồ sẽ không lấy ra, coi như muốn xuất ra đến, vậy cũng muốn chờ Bạch Phong thật làm không được cứu sống Triệu Huyền Vĩnh. Nhẫn thụ lấy đan hỏa ăn mòn Triệu Huyền Vĩnh, toát ra cực kỳ thần sắc thống khổ, nhưng không có gọi ra một tiếng. Cứ như vậy thần sắc bình tĩnh nhìn ba vị bạn cũ. Hắn biết, lập tức, hắn liền muốn triệt để hai mắt nhắm lại, không nhìn thấy bọn họ. Mà lúc này, đan hỏa bên trong 12 đạo thú hỏa cũng đang nhanh chóng dung hợp. 10 hơi sau đó, Triệu Huyền Vĩnh thể nội bộ phận, huyết dịch, mạch máu chờ một chút hết thảy đều bị đan hỏa chỗ đốt cháy nhất tịnh. Không thể kiên trì được nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại ngã xuống. Phạm tội lúc này lập tức xuất hiện ở Triệu Huyền Vĩnh sau lưng, ngăn chặn ngã xuống Triệu Huyền Vĩnh, đem thi thể từ từ đặt ở trên mặt đất. Lúc này, trên người hắn đan hỏa cũng dần dần biến mất, toàn bộ về tới thể nội, chứng minh 12 đạo thú hỏa đã toàn bộ dung hợp, tạo thành một cái cực kỳ cường đại hậu thiên đan hỏa. Ông bạn già, chúng ta đời sau tại làm huynh đệ. Phạm tội nhìn lấy mất đi sinh mệnh khí tức Triệu Huyền Vĩnh, trong mắt lộ ra lấy bi thương nồng đậm chi sắc, mở miệng nói ra. Lý Hoành Phi lúc này cầm lấy mới tinh luyện đan sư áo bào đi tới nói. Trước cho hắn thay đổi mới tinh luyện đan sư áo bào đi. Vạn Trường Sinh cũng đi tới hít một hơi, thật sâu nói, lão Triệu, ngươi còn thiếu nợ ta 3 cây cửu phẩm linh thảo đâu. Nhớ kỹ đi, đời sau đến đưa ta. Cả phòng đều bị 3 tên lão giả bi thương nồng đậm chi tình chỗ phủ lên. Mà nhìn lấy đây hết thảy Bạch Phong, thân thể đều không bị khống chế đầu động, sắc mặt càng là treo đầy hắc tuyến. Cái này 4 cái lão gia hỏa, rõ ràng căn bản chính là tại đem ta làm cẩu thí a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thật cấp Triệu Huyền Vĩnh đổi lên quần áo ba người, khóe miệng co giật lẩm bẩm, ha ha ha. Bạo Linh tiếng cười to bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên nói, chủ nhân, đổi lấy ngươi, ngươi cũng không tin a, người ta rõ ràng cũng là mượn ngươi cái này dẫn tử, để cái này Triệu Huyền Vĩnh giải thoát mà thôi. Nếu là thật tin ngươi, vậy liền thật tin ta. Đúng vậy a, ti em liền hỏi cũng không hỏi ta một câu, thật là một chút cũng không tin ta à. Cái này ba cái lão già nát rượu thật rất xấu a. Đây không phải tại đánh ta Bạch Phong mặt sao? Bạch Phong lúc này cười khổ không thôi nghĩ đến. Nghe xong Bạo Linh, Bạch Phong thật là không tức giận được đến, bởi vì cái này thật không trách ba người, để chết người phục sinh. Cái kia con mẹ nó là người làm sự tình à? Thật muốn tin, trừ phi não tử nước vào, đầu bị heo đụng qua. Ta nói ba vị tiền bối, không sai biệt lắm là được rồi. Nhường một chút, ta tốt tranh thủ thời gian phục sinh hắn. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Bạch Phong đã đáp ứng. Cái kia cứu vẫn là muốn cứu. Hả? Đổi lấy quần áo ba người, nhìn lấy mang theo nụ cười chết đi Triệu Huyền Vĩnh, trong đầu đều không ngừng thoáng hiện trước kia hình ảnh, đều chảy xuống bi thương nước mắt. Chợt nghe Bạch Phong, đều mang một vệt vẻ nghi hoặc nhìn sang. Bạch Phong tiểu hữu, đừng làm rộn, lão Triệu chết rồi, chúng ta không trách ngươi. Phạm tội lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng, nghịch thiên chi thuật người chết khôi phục. Bạch Phong thật không muốn tại nhiều nói nhảm, trực tiếp toát ra trang nghiêm vô cùng thần sắc, lớn tiếng hô lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.